Thế giới tiên hiệp, chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trải qua một đêm nghỉ ngơi, Diệp Vân liếc mắt nhìn xa xa còn không tỉnh ngủ Kim Linh Nhi. Thở phào một cái, thời khắc này thả lỏng tuy rằng vô cùng tốt, nhưng cũng không thể quên tu hành. Diệp Vân khí vận đan điền thời gian, muốn vận chuyển chân khí. Nhưng cảm thấy trong cơ thể một trận hơi đâm nhói. Lửa độc còn đang, cười sờ lỗ mũi một cái. Không mạnh mẽ đến đâu vận công. Khà khà, người tiểu tử này còn tưởng rằng là hoàn hảo trạng thái đây. Thấy đủ đi, nếu như là lời của ta. Còn không bằng bước nhanh đến cực bắc xương hàn chi địa tìm kiếm bảo vật. Như vậy mới phải đem trong cơ thể lửa độc loại bỏ sạch sành sanh. Kiếm đạo lão tổ thần thức du đãng ở Diệp Vân trong cơ thể. Phát hiện lửa độc đã càng ngày càng cuồng bạo thời gian. Không từ sắc mặt lạnh lẽo. Lực lượng linh hồn lần thứ hai rửa sạch Diệp Vân kinh mạch. Để Diệp Vân sáng sớm liền cảm nhận đến đau cắt kinh mạch kích thích cảm giác. Hí, ta nói ngươi đúng là nhẹ một tí à, tại sao ta cảm giác ngươi là cố ý ra tay nặng như vậy đây? Diệp Vân không vui nói, hiện tại thừa nhận này cỗ thống khổ, có thể là có chút cao hơn lửa độc ăn mòn thời điểm mang đến cái kia loại kinh mạch đốt cháy nỗi đau. Rốt cục lần thứ hai loại trừ một phần, bất quá ngươi bây giờ còn là cẩn trọng một chút cho thỏa đáng. Trạng thái bây giờ nếu như là lại theo một ít nguyên anh cảnh người quá chiêu. Trong cơ thể nguyên bản bị áp chế lửa độc. Khả năng có phản công nguy hiểm. Kiếm đạo lão tổ trong tay chảy một đạo màu đen giọt nước. Trong đó ô uế cùng Diệp Vân trong cơ thể lửa độc không khác nhau chút nào. Diệp Vân khóe miệng nổi lên ý cười. Lạnh nhạt nói. May là có lão tổ ngươi hỗ trợ. Lửa độc một ngày không rõ. Còn cần dựa vào lão tổ. Ta tự nhiên biết. Tiểu tử ngươi không nên cậy mạnh. Lửa này độc cực kỳ quỷ dị. Có thể tự mình tái sinh, sinh sôi, nếu như tiếp theo gặp phải không cách nào đối kháng cao thủ liền trốn. Như là chạy không thoát vậy thì ta tới. Tiêu hao một ít lực lượng linh hồn điều khiển tử ảnh thần kiếm chính là. Kiếm đạo lão tổ gật gật đầu, trong tiếng nói mang theo vẻ ngưng trọng. Yên tâm đi, những này ta cũng biết. Bất quá ta chỉ biết một chút. Đó chính là bảo tàng chỉ muốn rơi vào trong tay ta. Cái kia ta Diệp Vân. Vì sao không dám nắm? Diệp Vân trong tiếng nói mang theo vô cùng ngạo ý cùng tự tin. Ở trong linh hồn cùng kiếm đạo lão tổ đối diện. Kiếm đạo lão tổ nhìn thấy Diệp Vân trong mắt kiên trì thời gian. Sâu sắc thở dài. Cũng không biết tiểu tử ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì có như vậy sức mạnh. Đều nhanh bệnh đến giai đoạn cuối vẫn còn có loại này khí thế. Ha ha, tự nhiên là muốn cùng lão tổ học tập. Diệp Vân cười nhạt nói. Vậy ngươi liền chân chính đến có nguy cơ thời điểm. Cũng đừng quên gọi lão phu. Lão phu tuy rằng lực lượng linh hồn ở này tu di bảo tàng bên trong bị hạn chế. Thế nhưng những người khác cũng là như thế. Lấy ta thời khắc này sức mạnh. Vì ngươi ra tay vừa đến hai lần, vẫn là có thể làm được. Kiếm đạo lão tổ trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói rằng, đã nói đến trình độ như thế này. Diệp Vân tự nhiên là không sẽ kiên trì. Nhìn kiếm đạo lão tổ lộ ra quan tâm vẻ mặt, gật gật đầu, mở hai mắt ra, chói mắt kiếm ý ẩn hiện trong đó. Uyển như tinh mang lóng lánh, mặc dù biết làm như vậy không đúng. Nhưng Linh Nhi vẫn cảm thấy sư huynh của ngươi kiếm đạo hết sức ngốc. Chậm như vậy kiếm làm sao có khả năng đánh tới nhân ra đây. Nhìn Kim An lại ở sáng sớm thần lên luyện kiếm. Kim Linh Nhi bật cười. Kim An tay cầm cổ điển kiếm gỗ. Lấy gió lưu động phương hướng thuận gió bổ tới. Cực kỳ chậm chậm, thậm chí liền một con sâu nhỏ đều không đả thương được. Kim Linh Nhi vuốt mắt. Cười hì hì nói, sư huynh, hay là đem của ngươi Kim Sơn quyết luyện tốt đi. Rõ ràng liền võ công của bổn môn cũng không có học giỏi. Đi học tập tiền bối kiếm đạo. Phải biết ham nhiều không nát nha. Ngay ở Kim Linh Nhi chuẩn bị đứng dậy khuyên can Kim An từ bỏ thời gian. Chợt thấy Kim An một kiếm vung ra. Sắc bén kiếm khí đón gió nhẹ vồ giết đi. Nháy mắt đánh vào trên tảng đá lớn. Một đạo vết kiếm có thể thấy rõ ràng. Kim Linh Nhi trợn mắt ngoác mồm. Nàng cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ. Tự nhiên có thể cảm nhận được trong đó có một tia kiếm ý xẹt qua. Tuy rằng cực yếu, nhưng cũng là chân chính kiếm ý. Không khỏi nhìn Kim An. Trong lúc nhất thời không biết phải nói gì lời. Không sai, cuối cùng là lĩnh ngộ thức thứ nhất sao? Nhìn Kim An ở vung vẩy ra chiêu kiếm này phía sau liền thở hổn hển ngã trên mặt đất không lên nổi. Diệp Vân chậm rãi đi tới Kim An trước mặt, lấy ra một khối hạ phẩm tiên linh chi thạch ném cho Kim An. Cười nhạt nói, thời điểm như thế này liền muốn mau mau khôi phục, sau đó sẽ đến, lĩnh hội loại cảnh giới kỳ diệu này. Vâng, tiền bối. Liền vội vàng đem tiên linh chi thạch nắm trong tay. Chậm rãi luyện hóa, từng đường linh lực tinh thuần chú vào thân thể. Cảm thụ được trong đó linh khí phẩm chất. Kim An thở phào một cái. Cảm kích nói, ôi chao, như vậy thì lãng phí một khối tiên linh chi thạch ôi chao. Còn không bằng đi tu di bảo tàng giao dịch địa. Nói không chắc còn có thể đổi lấy một cái tốt pháp bảo đây. Nhìn Kim An đem tiên linh chi thạch luyện hóa. Kim Linh Nhi cong lên miệng nhỏ giả vờ bất mãn nói. Ha ha, Linh Nhi thật sự chính là quá đáng a, rõ ràng sư huynh cũng đã thành bộ dáng này. Không chỉ không có quan tâm, lại vẫn nói ra những lời này ngữ. Người cô nàng này bạch thương ngươi. Kim An nằm ở trên mặt đất, cùng Kim Linh Nhi đàm luận vài câu. Chính là thấy nàng một bộ khí cổ bộ dạng nhìn mình. Kim An cười ha hả nói. Được rồi Linh Nhi, vừa vặn tiền bối phải ở chỗ này chờ ta nghỉ ngơi. Ngươi không bằng đi trước hỏi tiền bối một ít trong vấn đề tu luyện. Nếu như ngươi chăm chú một ít, cũng có thể được rất tốt trợ giúp. Không muốn, tu luyện, liền biết tu luyện. Ngược lại Linh Nhi đã đến nguyên anh cảnh. Làm gì còn muốn cố gắng như vậy? Bất mãn thôi táng Kim An. Ở thấy người sau trong mắt bất đắc dĩ thời gian. Lúc này mới bĩu môi đi tới đang thưởng thức núi hoang cảnh sắc Diệp Vân. Mở miệng nói. Tiền bối. Linh Nhi có thể hỏi ngươi một ít trong vấn đề tu luyện sao? Kim Linh Nhi. Lần này làm sao đổi tính tình? Đại triệt đại ngộ sao? Bật cười nhìn về phía một mặt bất mãn Kim Linh Nhi. Diệp Vân cười nói. Không sao, Kim An bây giờ còn muốn lắng lại chân khí trong cơ thể hỗn loạn. Mới vừa chiêu kiếm đó để hắn tiêu hao có chút nhiều. Có cái gì muốn hỏi? Ta liền giúp ngươi tham khảo một. Hai, cái kia ta muốn phải hỏi nha. Nhìn Diệp Vân gật đầu đồng ý, Kim Linh Nhi cười hì hì nói. Không biết tiền bối đạo lữ tên họ là gì à, còn là nói chỉ có một tương tư đại mỹ nhân. Người cô nàng này, không phải để cho ngươi hỏi tiền bối trong vấn đề tu luyện sao? Làm sao còn kéo tới tiền bối trên người? Kim An nghe được, có chút tức giận nói. Đây chính là, coi như là Diệp Vân như thế nào đi nữa, cùng hắn hai người quan hệ cầu tiến cũng không thể như vậy hỏi dò. Như là Kim Linh Nhi lời nói này chọc giận Diệp Vân. Vậy thì phiền toái. Dù sao Diệp Vân thực lực liền ở ngay đây bầy. Muốn đem hai người bọn họ giết chết thật sự là quá mức đơn giản. Thậm chí nói chỉ cần một đạo linh hồn xung kích. Liền có thể để cho bọn họ nháy mắt tinh thần héo tàn. Do đó bị trở thành vô thần người. Vô sự. Khoát tay áo một cái. Diệp Vân cười nhạt nói. Ta kỳ thực cũng không so với Linh Nhi lớn hơn vài tuổi. Cái gọi là đạo lữ cũng là lời nói vô căn cứ. Một người tản mạn thói quen. Căn bản không muốn tìm cái gì đạo lữ song tu. Chấm, không thể nào. Tiền bối mới chừng 20 tuổi sao. Hơn nữa chỉ là một người. Vẫn không có tiến nhập bất kỳ môn phái liền có thể lấy đến loại trình độ này sao? Nghe được Diệp Vân như vậy trả lời, Kim An kinh hãi đến biến sắc. Hắn có thể ở 24 tuổi đến nguyên anh cảnh đã là rất tốt. Nhưng Diệp Vân nhưng là so với mình ròng rã sớm 4 năm. Hơn nữa đã là nguyên anh cảnh tột cùng trình độ. Quả nhiên là thiên tài tuyệt thế sao? Xem ra Linh Nhi lần này là thật sự không vui. Kim An không từ cười khổ nói. Lấy Diệp Vân thân phận cùng cảnh giới tất nhiên cũng sẽ không bắt nạt lừa gạt hai người bọn họ. Một cái mới có 20 nguyên anh cảnh đỉnh cao. Hơn nữa còn là nhất giới tán tu. E sợ sẽ bị các đại môn phái cực lực lôi kéo. Được rồi, chấm dứt ở đây đi. Dọc theo con đường này chúng ta đi hướng về cực bắc xương hàn chi địa, tốc độ hiện ở nhanh thêm một chút đi. Ta có một ít chuyện riêng cần ở xử lý khẩn cấp một hồi. Nhìn Kim Linh Nhi ánh mắt sùng bái. Diệp Vân cười cợt, quay đầu hướng khôi phục chân khí Kim An đạo. Ý của hắn là để Kim An xem trọng Kim Linh Nhi. Không nên cảm thấy có duyên phận. Quan hệ tốt liền có thể hỏi một ít vấn đề không giải thích được. Linh Nhi, không nên đang dây dưa tiền bối. Tiền bối ở này tu di bảo tàng bên trong có đại sự muốn làm. Tại sao có thể bồi ngươi ở nơi này chơi những này quá ra ra sự tình? Kim An tự nhiên có thể nghe ra Diệp Vân trong giọng nói bất đắc dĩ. Nhìn Kim Linh Nhi nghiêm túc nói. Hừ, không muốn liền không nghĩ. Nhân gia mới không có suy nghĩ nhiều đây. Tức giận trừng mắt một cái Kim An. Kim Linh Nhi bất mãn nói. Vậy hãy nhanh điểm chạy đi được rồi. Như là người ta thành công đem trong ngọc giản bảo vật bắt vào tay. Tin tưởng cũng có thể để sư tôn lão nhân ra người cao hứng một hồi. Kim An bất đắc dĩ cười nói. Ai muốn để cái kia xú lão đầu cao hứng. Nhân ra thật vất vả đến rồi nguyên anh cảnh. Không nghĩ tới đã đến một cái như vậy địa phương nguy hiểm. Thật vất vả tìm được một cái nhìn ra thuận mắt. Kết quả còn không để ý nhân ra. Kim Linh Nhi tức giận tràn đầy nói. Ai, cũng không biết nàng lúc nào có thể lớn lên. Nếu như vẫn dáng dấp như vậy xuống. Đợi đến tương lai có cái gì đại họa. Ta cũng không thể bảo vệ nàng cả đời. Tuy rằng hết sức cưng chiều Kim Linh Nhi. Nhưng Kim An cũng biết mình năng lực cực hạn. Phổ thông một chút sự tình cũng còn tốt. Mình có thể chấp nhận qua loa mà qua. Có thể nếu thật là một ít chuyện lớn, vậy coi như là lại cố gắng thế nào, cũng là chuyện vô bổ. Mà có cơ hội này người, nhưng là vô ý cùng Linh Nhi. Ai, chỉ có thể quay đầu lại cố gắng khuyên nhủ Linh Nhi. Thở dài, Kim An lòng bàn chân chân khí tuôn ra, gia tốc truy đuổi Kim Linh Nhi. Thầm thở dài nói, Diệp Vân cũng không để ý tới hai người. Đột nhiên khẽ nhíu mày, sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị. Làm sao vậy? Một bộ xui xẻo trí cực dáng dấp, hẳn là nhìn thấy gì không nên vật nhìn. Nhìn Diệp Vân tâm thần có chút kỳ quái, kiếm đạo lão tổ nghi ngờ nói. Không có gì, hẳn là ảo giác đi. Nơi như thế này nếu quả thật đụng phải lời, nhưng dù là quá không gặp may đi. Cười nhạt lắc đầu. Diệp Vân tuy rằng không có thể tùy ý đại phúc độ vận dụng chân khí cùng linh lực. Nhưng đối với không gian pháp tắc nhưng tu hành nhưng ngày càng tinh khiết. Hắn vừa nãy tựa hồ cảm nhận được cái gì. Xa xa, tựa hồ có một bóng đen. Bạch quang lấp lóe. Diệp Vân thân ảnh cũng không đoạn phiêu né qua đại địa bên trên. Nhìn về phía xa xa bóng đen thời gian. Lơ đãng phóng tầm mắt nhìn. Đều là cảm thấy được một luồng nguy cơ mơ hồ hướng về chính mình vọt tới. Nhưng chẳng ép năm Rufus biết vì sao. Tổng thì không cách nào xử được khí lực. Phảng phất chân khí trong cơ thể cùng linh lực đều bị rút khô. Được rồi Linh Nhi, người cũng hẳn phải biết cùng tiền bối chênh lệch đi. Nếu quả như thật muốn tiền bối coi trọng ngươi, vậy ngươi cũng phải biểu hiện ra đầy đủ mị lực cùng nỗ lực. Cũng không thể ở này làm nũng. Nơi này cũng không phải là ở bên trong môn phái. Còn có sư tôn cùng ta cưng chiều. Kim An cười khổ cùng Kim Linh Nhi vai sóng vai tiến lên. An ủi Kim Linh Nhi. Thiếu nữ cuối cùng là có một tia dấu hiệu chuyển biến tốt. Sắc mặt hoãn hòa rất nhiều. Mà khi Kim An nhìn về phía mình ngay phía trước thời gian. Một luồng phảng phất có thể xé rách vùng đất Long Quyền Hắc Phong. Tốc độ mãnh liệt vô cùng xông thẳng mà tới. Cách chương.